Có chồng là thần y, chương 903, chủ gia tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, cái chết đột ngột của bà quan đã lan rộng khắp Yên Kinh. Chỉ trong vòng một giờ, sự việc này đã gây ra một cú sốc lớn cho tất cả các gia tộc khác. Trên dưới nhà họ Quan bao trùm sự bi thương tang tóc. Sau khi nhận được tin, ngay cả Tất Ngọc Tuấn và Tất Ngọc Tâm đều cảm thấy bối rối. Rõ ràng lúc chiều đến còn sống rất khỏe mạnh, sao đến tối đã ra đi rồi? Liệu có phải vì nguyên nhân nào khác không? Hay bệnh tật tích tụ lâu ngày trong cơ thể? Nhưng không phải bà ấy đã uống thuốc kéo dài sự sống sao? Chẳng lẽ thuốc đó cũng vô dụng ư? Sao có thể như thế được? Đấy là thuốc của thần y Sở đưa cho. Tất Ngọc Tâm nghĩ mãi không thông, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có phải thật sự như ông Quan nói rằng cô đã bị lừa rồi không? Sau khi nhà họ Quan làm xong thủ tục ở bệnh viện, họ khiêng bà Quan về nhà. Khăn trắng treo cả đêm. Sao có thể thành ra như vậy? Quan Huệ Châu ngồi trong tang lễ, thất thần nhìn bà Quan mấy ngày nữa sẽ bị đem đi chôn. Quan Tài phủ vải trắng, cả người cô như mất hồn. Chị họ, tại sao? Rốt cục chuyện xảy ra chuyện gì? Tại sao bà nội đột ngột qua đời như vậy? Chị nói đi. Quan Duẩn mạnh kéo cánh tay Quan Huệ Châu kêu lên. Quan Huệ Châu ngồi yên một chỗ, mặc áo tang u buồn không nói. Trên mặt để mặc cho nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới, trực tiếp tát mạnh vào mặt Quan Huệ Châu. Bóp, mọi người đều sợ hãi trước âm thanh giòn giã này. Một ít máu đỏ tươi hiện rõ trên mặt Quan Huệ Châu. Chú, sao chú lại đánh chị họ? Quan Duẩn Mạnh đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Quan Huệ Châu. Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Tại sao lại đánh nó ư? Tại sao lại đánh nó ư? Trong lòng nó biết rõ. Bây giờ tao đánh nó vẫn còn nhẹ. Quan Duẩn Mạnh, chuyện này không liên quan gì đến trẻ con. Đi ra chỗ khác. Người đàn ông trung niên nén giận, trầm giọng quát. Không, chú không được phép đánh chị họ. Cháu không cho phép chủ đánh chị. Quan Duẩn Mạnh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng một vài người ở đó kéo Quan Duẩn Mạnh sang một bên. Buông tôi ra, buông tôi ra. Quan Duẩn Mạnh đấu tranh, nhưng vô ích. Chú, chủ làm sao vậy? Quan Huệ Châu che mặt có chút bất bình. Tao làm sao? Thử mất dậy. Bây giờ toàn bộ sự việc không phải do mày hại ư? Nếu mày không đưa cho bà cụ thuốc của thần y Sở, bà ấy sẽ chết sao? Sẽ xảy ra chuyện như này sao? Đây là do mày. Đừng trước mặt tạo ra vẻ vô tội. Người đàn ông trung niên chỉ vào mặt Quan Huệ Châu, lớn tiếng chửi rủa. Cháu. Quan Huệ Châu mở miệng, nhưng cô không nói được. Quan Huệ Châu, cô giết bà ấy. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Cô thật sự đã giết bà ấy. Nói rất đúng. Cô ta là tội đồ của nhà họ Quan chúng ta. Chấm. Tội nhân. Không thể tha thứ. Tội nhân. Đúng vậy. Tội nhân. Nhà họ Quan lần lượt lên án Quan Huệ Châu. Quan Huệ Châu hai mắt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới không nói gì. Từ lâu cô đã đoán được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Những người này lo lắng đến nỗi không thể chờ được đến ngày mai táng cho bà. Ngay sau khi bà nội qua đời, vừa mới báo tang, không ngờ đã từng người một nhảy tới cào xé cô. Quan Huệ Châu, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, tuổi còn rất nhỏ. Chúng tôi là người lớn trong gia đình. Hiện tại cô đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, đáng lẽ không thể tha thứ. Nhưng mà do tuổi của cô còn nhỏ nên mọi người ở đây cũng không muốn truy cứu cốt chính. Vì thế cô mau mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi đây. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Quan Huệ Châu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi nhìn mọi người. Bọn họ vội vàng như vậy chỉ là vì muốn đoạt lấy vị trí chủ gia tộc sao? Cách chương.